phía trên môi nàng. Chương 79, muốn cùng nhau tắm không? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, bị thuật lời nói khống chế được Mục Phỉ giờ phút này đã khôi phục sơ qua trạng thái. Trong bóng đêm, cô bị một người gắt gao ôm vào trong ngực. Đối phương nhất biến dùng thanh âm nghẹn ngào. Xa lạ ở bên tai cô không ngừng lặp lại mấy chữ. Ngươi còn có ta, ngươi còn có ta. Tuy rằng thanh âm này nghe tới cũng không phải rất êm tai. Như là cự thú mãnh liệt ngủ đông ở trong bóng tối. Mang theo mũi đao sắc bén cùng tàn nhẫn. Cảm giác áp bách khó có thể miêu tả. Nhưng lại ở áp lực trong lòng táo bạo. Vô hạn ôn nhu mà nói ra. Lời âu yếm. Với cô. Trấn an tinh thần cô. Vưu Nhiên. Chấm. Mục Phỉ có chút không xác định kêu lên. Người ôm lấy cô cũng không có lên tiếng. Không có trả lời nàng phải hay không phải. Bởi vì giờ phút này nàng bị tóc đen che lấp hai tròng mắt bởi vì vừa mới phẫn nộ mà sung huyết. Đôi mắt sớm đã không phải đồng tử với màu sắc bình thường. Cô khắc sâu biết được điểm này. Nàng còn không nghĩ nhanh như vậy ở như vậy tình huống này để đại nhân nhìn đến một bộ dáng khác của mình. Cho nên nàng đồng dạng vươn tay lạnh băng chặt chẽ nắm lấy đối phương. Cùng 10 ngón tay Mục Phỉ đan vào nhau. Lúc này mới làm nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Rút đi màu máu đen. Lộ ra tròng trắng mắt người bình thường. Mục Phỉ nương ánh trăng chiếu rọi nhìn vòng cổ kim sắc dưới cổ đối phương. Đó là sáng nay cô tặng đối phương. Là Vưu Nhiên. Chẳng qua. Giờ phút này cảm thấy Vưu Nhiên cùng bình thường không giống nhau. Nhiệt độ cơ thể nàng so với cô còn muốn rét lạnh hơn. Nàng ôm phảng phất là làm cô rơi vào vực sâu. Lại ở dưới tình huống cuối cùng vì cô thác đế. Không cho cô rơi xuống. Qua vài giây, đỉnh đầu cô mới truyền đến âm sắc lại quá quen thuộc kia. Đại nhân, ta vẫn luôn ở phía sau ngài. Người kia nói xong liền muốn đứng dậy. Thực hiển nhiên, Mục Phỉ biết bước tiếp theo đối phương muốn làm cái gì. Cho nên cô lập tức túm chặt Vưu Nhiên đang muốn đứng lên. Cô biết Vưu Nhiên giờ phút này nhất định là muốn thay chính mình đi đối phó khảm bá từ kia. Nhưng tiểu gia hỏa tuy rằng ở dưới huấn luận của Hán Thánh có kỹ thuật tranh đấu cùng lực nhanh nhẹn. Chẳng qua, Vưu Nhiên chung quy vẫn là con người. Nàng không có khả năng áp đảo trên người khảm bá từ. Mục Phỉ không hy vọng Vưu Nhiên cùng đối phương có xung đột trực tiếp. Những thứ cô cùng khảm bá từ có liên quan quá phức tạp. Sớm đã không phải ân oán cá nhân, mà là chuyện hai gia tộc. Cô quyết không thể làm Vưu Nhiên liên lụy vào đó. Bởi vì nữ nhân khảm bá từ kia, âm hiểm giảo quyệt. Thuật lời nói của nàng ta thậm chí sẽ làm con người yếu ớt đi tự sát. Vưu Nhiên biết đại nhân nàng đang lo lắng cho nàng. Nàng nắm lại tay Mục Phỉ. Trong khoảnh khắc, Mục Phỉ là có thể cảm nhận được Vưu Nhiên trấn án tế tế mật mật thuần màu trắng. Tư duy sóng như là như con sông hội tụ thành trấn an dịu dàng. Đồng thời bên môi nàng khẽ nhúc nhích. Môi mỏng gợi lên một tia ý cười nhẹ nhàng. Muốn kết hợp sóng tư duy với nhau truyền đạt cho đối phương. Có ta ở đây, ngài yên tâm. Sau đó nàng liền thành kính mà đem đại nhân mình kéo tới. Đó cũng là chuyện trong nháy mắt. Môi lạnh băng của nàng dán ở bên tai Mục Phỉ. Dùng thanh âm thấp chỉ có chính mình nghe thấy nói một câu cấm ngữ duy nhất tựa hồ từ khi nàng sinh ra liền gieo trồng ở trong thân thể nàng. Ngay sau đó. Đại nhân nàng liền nhắm lại đôi mắt, thân thể giống như một tác phẩm yêu cầu được yêu quý bị nàng một tay ôm vào. Mục Phỉ đại nhân tiến vào giấc ngủ sâu, thời gian đại khái là 15 phút. Nàng muốn trong thời gian này, giải quyết nữ nhân phiền toái trước mắt, sau đó đem đại nhân bế lên. Trong bóng đêm, hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng ở dưới mưa. Hạt mưa nhỏ như sương đáp xuống ở trên người Vưu Nhiên. Bất quá cũng không có chùy ở trên người trong ngực kia. Nàng vì cô che đi vô số mưa tuyết. Ngươi làm gì với Mục Phỉ? Cách mấy mét hơn, Khảm Bá Từ híp mắt nhìn nữ tử một thân đồ đỏ trước mắt. Đối phương trang điểm yêu dã, lộ ra ánh trăng hơi hơi khai sáng. Khảm Bá Từ có thể thấy được trang điểm của đối phương vốn là tinh xảo đã bị nước mưa cọ rửa, thật sự là giống ma quỷ đáng sợ lại quái dị. Những đường mực đen kẻ trước mắt đã chảy ra thành vài vết đen. Mà một bàn tay nàng trước sau chống hắc dù thay mục phỉ trong lòng ngực che mưa. Dù che mưa càng thêm nặng xuống, che đi nửa khuôn mặt nàng. Dù hạ nhân hơi hơi gợi lên môi đỏ, hơi thở nàng bị mưa không ngừng rớt xuống che giấu thật sâu 7 thước ngầm. Chỉ là khoảng cách hạt mưa rơi xuống đấy, bóng dáng nữ tử cầm dù đen trước mắt nàng đã biến mất. Mà một giây sau, thân ảnh của nàng liền thoáng hiện ở phía sau Khảm Bá Từ. Bén nhọn từ lòng bàn tay chui ra, không sai chút nào mà thẳng tắp hướng về vị trí trái tim Khảm Bá Từ thứ một đường xuyên qua. Nếu không phải ý thức Khảm Bá Từ trải qua nguy cơ nhiều năm tạo ra phản ứng nhanh nhạy, bằng không nàng chỉ chậm một giây đồng hồ, trái tim nàng liền sẽ bị nữ tử quỷ dị này moi ra tới. Nàng tránh đi một kích chí mạng của đối phương, nhưng cánh tay nàng mạnh mẽ ngăn trở bị vẽ ra một đường miệng máu thật sâu. Đôi mắt Khảm Bá Từ tối tăm liếc về phía cánh tay mình đổ máu. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên bị một tiện phi huyết tộc thuần chủng làm bị thương. Tuy rằng cánh tay chỉ trong vài giây ngắn ngủn liền khép lại miệng vết thương, chính là cảm giác sỉ nhục trong đáy lòng làm nàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nàng muốn giết thứ này. Hai tròng mắt nàng lập tức biến thành màu đỏ ửng. Nàng muốn đem đầu nữ tử áo đỏ này bẻ xuống. Chẳng qua Vưu Nhiên sớm đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Nàng thậm chí chỉ là dùng một bàn tay, một con nắm ngắn một nhận tay nghênh đón công kích của thuần huyết tộc sống hơn 1000 năm. Một cái tay khác của nàng nắm cán dù màu đen ôm chặt mục phỉ. Tốc độ nàng cực nhanh, quanh thân cất giấu hơi thở hắc ám. Chỉ lấy tư thái con người bình thường cùng nữ nhân này chém giết. Càng nói sâu hơn là đơn phương áp chế, thẳng đến mưa tuyết chậm rãi ngừng lại. Là lúc Vưu Nhiên cảm thấy không sai biệt lắm. Nói thật, nàng thật sự rất muốn đem Khảm Bá Từ giết chết dưới ánh sáng mặt trời. Làm đối phương một bên chậm rãi chết đi một bên cảm thụ được ánh nắng bỏng cháy. Thực hiển nhiên, nàng không có thời gian bồi đối phương chơi đến ban ngày. Nàng ở lúc Khảm Bá Từ bị đánh tới trụy ngã xuống mặt rối, căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. Nàng giơ lên tay nắm lấy dao. Đồng dạng, nàng cũng là muốn đem đầu đối phương chém rơi, sau đó ném vào đống lửa đốt thành tro. Mắt Khảm Bá Từ thấy lưỡi dao sắc bén kia nháy mắt sắp hoàn toàn đi vào cổ chính mình. Nàng ra tiếng ý đồ dùng thuật lời nói khống chế hành vi đối phương muốn giết chết chính mình. Buông, Vưu Nhiên bị lời nói đối phương làm chấn động, nhưng chỉ trong thời gian vài giây liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây là thuật lời nói lực khống chế của Khảm Bá gia tộc. Cũng chỉ có như thế, nàng hơi hơi gợi khóe miệng lên, ở dưới ánh mắt khiếp sợ của đối phương. Chính tay đâm hạ nữ nhân âm hiểm này. Chỉ thiếu chút nữa, nàng nhìn lưỡi dao của mình bị bẻ gãy, bất đắc dĩ mà cười một cái. Từ trong bòn tối phía sau hiện ra tới 10 mấy ảnh hầu. Trước ngực bọn họ đều là huy chương ký hiệu của Khảm Bá gia. Lưỡi dao sắc bén của nàng vừa rồi bị gãy chính là bị vũ khí của một trong số đó bắn thủng. Nếu không phải nàng né kịp thời, phỏng chừng tay nàng liền phải bị kia lực đạo kia xuyên qua. Làm sao bây giờ? Nàng vốn muốn trong im lặng đem nữ nhân này hạ gục. Nàng để đại nhân ôm trong lòng ngực nháy mắt đứng ở dưới mái hiên. Không ai có thể thấy rõ biểu tình của nàng. Khảm Bá Từ mặt đất nơi đó đứng lên. Nàng khá là chật vật mà hủy diệt xương bả vai chính mình bị hung hăng chém một đao. Tuy rằng có thể nhanh chóng khôi phục miệng vết thương đáng chết kia. Chẳng qua, nàng thật sự xem nhẹ nữ tử thoạt nhìn không nhiều tuổi trước mắt này. huyết tộc mạng sống càng lâu càng có thể cảm giác tuổi tác của đối thủ. Thực hiển nhiên, nữ tử này phải nhỏ Hoan rất nhiều, thậm chí so với nàng suy đoán còn phải nhỏ hơn nửa. Đối phương rốt cuộc là người nào, có thể có thân thủ cường hãn như vậy, thậm chí còn đang cất giấu thực lực, chiêu chiêu tàn nhẫn ép nàng vào chỗ chết. Nếu không phải lưỡi dao trong tay nữ tử này không bị sản phẩm bôi bạc bắn, nàng phỏng chừng sẽ bị áp đảo khắc chế. Dưới mưa đêm, Khảm Bá Từ nhìn ảnh hầu mình huấn luyện đứng ở bên cạnh mình, lại dương mắt nhìn nữ tử cùng chính mình bảo trì khoảng cách thích hợp một chút kia. Nàng kéo kéo cổ áo mình. Nàng mặc kệ đối phương là người nào, là hộ vệ mới Mục Phỉ đưa tới hay là điều cầu nào. Trạng thái vừa bị đối phương khống chế kia khiến nàng khó chịu cực hạn. Thuật lời nói cư nhiên đối nữ nhân kia không có tác dụng. Nàng vẫn là lần đầu gặp được tình huống như vậy. Giết nàng, Khảm Bá Từ cười một chút ra lệnh. Cho dù mạnh mẽ đến đâu, ảnh hầu của nàng chính là những vị giết chóc đứng đầu ở giới huyết tộc. Những người này sinh ra chính là để giết người. Nàng quay đầu lại, thẳng mở ra hộp thuốc. Nhìn đến trong lòng ngực nàng kia vẫn cứ gắt gao ôm người kia. Thật đúng là Mục Phỉ nuôi một chung cầu. Chết đều phải che chở chủ nhân. Trong bóng đêm, không ai nhìn được biểu tình Vưu Nhiên nghe được Khảm Bá Từ ra lệnh thủ hạ giết chính mình. Vưu Nhiên đang hưng phấn mà âm thầm cười trộm. Nàng vốn đang rối rắm không muốn liên lụy những người khác. Không nghĩ tới đối phương một hai phải làm bọn người kia để cho nàng luyện tập. Một khi đã như vậy, vây nàng liền không khách khí. Bất quá phải đối phó mười mấy người, thì dùng hai tay sẽ nhanh hơn một chút. Lúc nàng muốn đem Mục Phỉ đặt ở ghế dài dưới mái hiên, đỉnh đầu nàng đột nhiên bị người quen thuộc chụp một chút. Sau đó đem nàng ấn xuống tới cúc một cung. Khảm Bá Từ quý công, ta làm quản gia, thay mặt người của dinh thự ta thất lễ hướng ngài biểu đạt xin lỗi chân thành nhất. Là Ngôn Lôi tiên sinh. Đầu Vưu Nhiên bị đối phương đè lại phải cúi xuống. Nháy mắt, tư thái muốn nhấc gió mưa lên đã bị hoàn toàn đánh tan. Nàng có chút giống như làm sai bị phát hiện. Nuốt xuống giọng nói. Khảm Bá Từ vốn là hy vọng thủ hạ đem nữ tử vừa rồi bất kính với mình chặt đầu xuống, thi thể ném vào núi cao hoang dã bạo phơi mới có thể hả giận. Chẳng qua, nửa đường lại tới vị khác chặn đường. Nguyên lai là Ngôn Lôi tiên sinh. Nghe đại danh đã lâu. Quản gia trung thành nhất Mục Phủ. Khảm Bá Từ hừ cười một tiếng. Nhìn thân sĩ đột nhiên đã đến. Đối phương một bên chắn trước người nữ tử kia. Khảm Bá quý công. Vừa rồi nhất định là đã xảy ra hiểu lầm gì đó. Bằng không cũng sẽ không nháo ra cục diện như vậy. Rốt cuộc thành viên nhà ta từ trước đến nay đều dĩ hòa vi quý. Ta nghĩ hai nhà chúng ta hẳn là hòa thuận giải quyết. Có thể chứ? Đạo Lôi thẳng mở miệng. Ý nói trước đó đối phương cũng có hành vi bất kính với chủ nhân của mình. Làm Khảm Bá Từ nhận rõ hành vi không hợp của mình. Khảm Bá Từ híp mắt nhìn chằm chằm cáo già xảo quyệt này. Cuối cùng nàng không có để thủ hạ hành động thêm một bước, mà là nghiêng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua nữ tử bị bắt cúi đầu cái kia. Đây là con tân cầu câm Mục Phỉ mới đưa đến sao? Lời nói cũng không nói, là ở Ba Tư Hoang, một loại miệt sưng, hoang dã dãn man với huyết tộc lưu lạc, nhặt được sao? Khảm Bá Từ mang theo ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm cái đồ đỏ kia. Nàng thật sự rất muốn xé rách xúc sinh này. Cứ nhiên làm nàng bị thương nặng như vậy. Vưu Nhiên nghe được đối phương nói, cũng không giận, chỉ là phản bác một câu. Là đại nhân yêu thương sủng ái. Ngay sau nàng vừa nói xong, đã bị Ngôn Lôi tiên sinh một bên chụp đầu xuống ý bảo câm miệng. Nàng đành phải ủy khuất ngậm miệng lại. Khảm Bá Từ hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai cũng có thể nói hoàn chỉnh. Nàng mặc kệ đối phương là thứ gì của Mục Phỉ. Tóm lại, vụ này xem như nhớ kỹ. Nếu không phải cái nữ tử áo đỏ này xen cào, hôm nàng nay liền có thể thuyết phục Mục Phỉ, thậm chí còn có thể làm nhiều chuyện hơn thế. Trở về nói cho Mục Phỉ, nhân thủ dinh thự không đủ, cũng không cần tùy tùy tiện tiện tìm thứ rách nát chắp vá, đem phẩm vị của mình đều hạ thấp. Khảm bá từ hạ những lời này, cuối cùng chỉ có thể đi trước rời khỏi nơi này, thẳng đến chiếc xe kia nghênh ngang mà đi. Vưu Nhiên lúc này mới ngẩng đầu, ở trong lòng thân thanh mà cho Khảm bá từ một lời chúc chân thành nhất. Chúc ngài tối nay có mộng đẹp. Khảm bá từ quý công, ngươi còn muốn cho đại nhân ở đêm lạnh bị thổi thêm bao nhiêu gió lạnh. Thình lình mà bên cạnh truyền đến Ngôn Lôi tiên sinh trách cứ nhắc nhở. Sau đó giải thích một chút đêm nay xảy ra những việc gì. Vưu Nhiên lập tức bế đại nhân lên chạy như bay đến lầu trên khách sạn. Chỉ còn một phút nữa đại nhân liền phải tỉnh. Thời hạn 15 phút đã sắp hết. Vưu Nhiên luống cuống tay chân, căn bản bất chấp cùng Ngôn Lôi giải thích, liền đem Mục Phỉ khiêng tới rồi trong phòng. Ngôn Lôi tiên sinh ngủ ngon. Bất luận chuyện gì ngày mai Vưu Nhiên sẽ giải thích với ngài. Bằng một tiếng, Vưu Nhiên đem theo Ngôn Lôi nhốt ở ngoài cửa. Còn 20 giây, Vưu Nhiên vuốt gương mặt lạnh băng của đại nhân. Đầu tóc ẩm ướt cùng quần áo, nàng tỉ mỉ che chở. Đại nhân vẫn là bị một chút mưa rơi trúng. Không nghĩ tới bản thân nàng đã sớm ướt đẫm đầy người. Quần áo trên người, tóc tai tất cả đều là nước mưa. Cả người chính là người đi dưới mưa. Trên thảm trong phòng đều là bọt nước nàng nhỏ giọt. Nàng chạy nhanh lấy khăn lông khô thay đại nhân mặt cùng tóc một chút. Sau đó đỡ đại nhân ngồi ở trên sofa. Còn vài giây, quả nhiên, hết giờ. Chỉ nghe thấy hít sâu trầm trọng. Mục Phỉ trước mắt, mở bừng mắt. Mà chiếu rọi ở trước mặt Mục Phỉ chính là một nữ tử có gương mặt trang điểm thê thảm vô cùng. Ngươi, biểu tình Mục Phỉ vi diệu mà nhìn chằm chằm gương mặt kia nhìn rồi lại xem. Cô thật sự không đoán được sẽ là ai. Thẳng đến nhìn đến tư thái biểu tình quen thuộc của đối phương, mới biết được là Vưu Nhiên. Dáng vẻ ngươi như nào thành thế này? Mục Phỉ hỏi. Đại nhân, ngài tỉnh. Vưu Nhiên chớp chớp đôi mắt bị trang điểm chảy thành gấu trúc khủng bố. Ngốc hề hề ngồi xổm bên cạnh Mục Phỉ. Tinh lượng lượng mà nhìn chăm chú đại nhân. Mục Phỉ nhìn đến khăn lông khô bên cạnh, trực tiếp đem khăn lông ném vào trên mặt Vưu Nhiên. Mau đem mặt lau khô. Mục Phỉ có chút phạm vào chứng cưỡng bách. Cô làm sao có thể cho phép mặt Vưu Nhiên biến thành bộ dáng này? Quỷ so với nàng cũng đẹp mắt hơn. Nga, Vưu Nhiên cũng không biết mặt mình thành dạng gì. Nhưng nếu là mệnh lệnh đại nhân, nàng liền lấy qua lau mặt một phen. Ngay sau đó, trên khăn lông chính là dấu vết màu đen cùng với đủ mọi màu sắc khác. Ta đã lau tốt đại nhân. Mục Phỉ nhìn tiểu gia hỏa vẫn chưa lau khô, đành phải lấy khăn lông qua, thay đối phương xoa xoa lại. Mới nhìn thoải mái nhiều. Nói đi, ta sao lại thế này? Mục Phỉ biết trên người mình ẩm ướt cùng với không nhớ quá rõ chuyện vừa mới phát sinh, nhất định là cùng Vưu Nhiên có quan hệ. Cô lúc ấy còn ở dưới lầu cùng Khảm bá từ nói chuyện với nhau. Sau đó Vưu Nhiên liền xuất hiện, bảo hộ cô. Ngay sau đó, cô liền từ trên sofa tỉnh lại. Tương đối kỳ quái quỷ dị. Đại nhân, kỳ thật là ngài. Vưu Nhiên nhìn Mục Phỉ, cuối cùng tức giận mà nói ra. Chân tướng, chuyện, ngài bị Khảm bá từ chọc giận ngất đi. Chọc giận ngất đi, đây là cái lý do gì? Cô có yếu đuối mong manh như vậy sao? Vưu Nhiên, ngươi phải cùng ta nói thật, bằng không ta sẽ hỏi. Mục Phỉ lạnh giọng hạ lệnh, vừa thấy tiểu chó săn nói qua loa với mình. Vưu Nhiên nghe. Nàng như thế nào có thể nói thật? Chẳng lẽ muốn nàng nói? Nàng vừa mới thiếu chút nữa đã có thể giết chết nữ nhân kia sao? Nàng hận không thể đem nữ nhân kia chôn sống dưới nền đất. Vĩnh sinh vĩnh thế bị hắc ám cắn nuốt. bởi vì nàng không có biện pháp chịu được bất luận kẻ nào không tôn trọng với Mục Phỉ. Bởi vì nữ nhân kia làm chuyện bất lợi với ngài. Không phải sao? Vưu Nhiên ngồi xổm một bên. Thanh âm nàng đột nhiên từ nguyên lai làm nũng biến thành bình tĩnh trầm ổn. Nàng dương mắt nhìn con ngươi kim hạt sắc của Mục Phỉ. Trong giọng nói bao dung đủ loại cảm xúc. Mục Phỉ cúi đầu nhìn đôi mắt Vưu Nhiên. Tiếng nói nàng bình tĩnh như vậy lập tức đem Mục Phỉ kéo đến đêm mưa đó. Vưu Nhiên ôm chặt lấy chính mình. Nhất Biến Biến nói. Có ta ở đây. Ngài yên tâm. Mục Phỉ hơi hơi há mồm. Chẳng qua không nghĩ lại bị tiếp tục hỏi tiếp thì Vưu Nhiên đã dẫn đầu mở miệng. Lúc sau chính là Đạo Lôi Tiên Sinh ra mặt. Cùng Khảm Bá Từ giao thiệp một phen. Cuối cùng cũng không có sinh ra xung đột. Họ liền rời đi. Vưu Nhiên vừa nói. Một bên đứng lên xoay người. Nàng đem dù đen rơi trên mặt đất nhặt lên. Treo ở trên giá. Sau đó chạy nhanh lấy qua một cái sạch sẽ khăn lông. Thay Mục Phỉ lau xuống cánh tay. Sau đó tay đối phương qua thay Mục Phỉ ha nhiệt khí. Đại nhân, ngài lạnh hay không? Ta đi đem máy sưởi chỉnh cao chút. Mục Phỉ lúc này mới phát hiện. Váy đỏ dài trên người Vưu Nhiên toàn bộ ướt đẫm dán ở trên người. Cả người nàng như là đứa nhỏ ngốc bị nước mưa tưới thật lâu. Tóc vẫn luôn nhỏ nước. Lại hồn nhiên không biết. Còn hỏi chính mình lạnh hay không? Xem cô như người thường che chở thật cẩn thận như thế. Rõ ràng cô so với Vưu Nhiên lớn hơn chút tuổi. Lại căn bản không kịp săn sóc cùng chiếu cố của đối phương. Ta không lạnh. Ta nơi nào sẽ cảm nhận được rét lạnh? Mục Phỉ cười một cái. Có chút trêu ghẹo giải thích. Vưu Nhiên lúc này mới phản ứng lại. Đôi tay nàng che lại tay Mục Phỉ. Dừng lại hô nhiệt khí. Nhìn Mục Phỉ. Thực xin lỗi đại nhân. Ta đã quên. Luôn là không tự chủ được liền muốn hỏi ngài này nọ nhiều hơn. Ngài không cần cảm thấy ta phiền. Được không? Mục Phỉ tựa hồ đặc biệt chịu không nổi ánh mắt như vậy của Vưu Nhiên. Luôn làm cô nghĩ lầm. Vưu Nhiên tựa hồ đối với chính mình có tình cảm không giống. Là loại giống tình yêu. Ta cảm thấy ngươi phiền. Ngươi vẫn là sẽ nói sẽ hỏi. Có thể sửa sao? Thực hiển nhiên không đổi được. Mục Phỉ điểm ra mấu chốt chỗ. Sau đó tránh khỏi ánh mắt tràn đầy tình tố của Vưu Nhiên. Đứng lên, ta cần tắm gội. Mục Phỉ quyết định hạ lệnh trục khách. Nhưng Vưu Nhiên nghe xong. Lập tức đứng lên, nàng để chân trần đi tới phòng tắm vòi sen. Chuẩn bị thay đại nhân điều chỉnh thử độ ấm. Ngươi đây là làm gì? Mục Phỉ nhìn bộ dáng Vưu Nhiên còn chưa đi. Rất là nghi hoặc, chỉnh độ ấm nước cho ngài. Đại nhân, ta sẽ tự chỉnh. Chính là ở dinh thự đều là đại gì vì ngài điều chỉnh. Ở chỗ này ta cho ngài điều chỉnh thử đi. Đại nhân ngài không cần chính mình làm. Vưu Nhiên cả người lạnh băng. Thậm chí bởi vì bị nước mưa xối thấu thân thể đang từng đợt phát lạnh. Chẳng qua, nàng một chút đều không thèm để ý chính mình thế nào. Nàng muốn hầu hạ Mục Phỉ thật tốt. Không cần, ngươi đi ra ngoài đi. Mục Phỉ đạm mạc cự tuyệt. Cô nhớ rõ đã cho Vưu Nhiên phòng riêng cùng tầng lầu. Cô cần Vưu Nhiên rời đi. Để mình một mình ở trong đây chốc lát. Vưu Nhiên nghe Mục Phỉ vẫn là giống bình thường là miệng lưỡi cự tuyệt. Trong lòng thực hụt hẫng. Nàng chỉ là muốn cùng Mục Phỉ đại nhân ở bên cạnh thêm trong chốc lát. Cho dù chỉ là một giây. Một phút đồng hồ là tốt. Ai kêu đại nhân là người nàng yêu đây? Vưu Nhiên không dám ngẩng đầu nhìn về phía Mục Phỉ. Là sợ trong lòng không khắc chế được khổ sở cùng thương tâm sẽ lộ ra ngoài. Đại nhân, vậy Vưu Nhiên liền đi ra ngoài cửa. Ngài nếu có chuyện gì muốn phân phó, kêu ta trước là tốt. Ngươi cũng trở về tắm một chút đi. Cả người đều bị xối nước mưa. Mục Phỉ nhìn nàng một cái. Thẳng đánh gãy khẩn cầu cuối cùng của đối phương. Hy vọng đối phương có thể dùng nước ấm đuổi lạnh giá. Thân thể tiểu gia hỏa tuy rằng cường hãn. Nhưng khó tránh khỏi sẽ có thời điểm sinh bệnh. Huống chi đối phương mới vừa bệnh nặng mới khỏi. Rõ ràng biết Mục Phỉ đại nhân là đang quan tâm chính mình. Vưu Nhiên lại như thế nào cũng không có biện pháp vui vẻ lên. Thậm chí khiến nàng khổ sở cực kỳ. Tốt đại nhân, ta đã biết. Vậy Vưu Nhiên rời đi trước. Mục Phỉ nghe thanh âm cô đơn của Vưu Nhiên. Khi đối phương xoay người một bộ biểu tình sắp khóc làm trong lòng cô căng thẳng. Cuối cùng, ở lúc đối phương hết sức mở cửa phải rời khỏi. Cô vẫn là mở miệng giữ lại đứa nhỏ đang khổ sở. Muốn cùng nhau tắm không? Cách chương.